Thanh phong chiếu vào đôi mắt ta. Chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Dịch Đồng nhìn bị cắt đứt điện thoại nhất thời không có thể lấy lại tinh thần. Này, nhưng nghe Cố Mụ Mụ ngữ khí, cùng Lộc Xanh ở chung hẳn là cũng không tệ lắm. Cố Dịch Đồng yên lòng, trở về phòng học chung. Giống như sở liệu, Kỳ Cảnh Văn tên bị chủ nhiệm lớp trọng điểm phê bình vài biến. Mặt khác ra trường vọng lại đây, ánh mắt làm Cố Dịch Đồng như đứng đống lửa, như ngồi đống than, chỉ chờ đợi nhà này trường sẽ sớm một chút kết thúc. Một bên Kỳ Cảnh Văn tự giác chột dạ, liếc khai ánh mắt không dám cùng Cố Dịch Đồng đối diện. Chờ ra trường sẽ kết thúc đã là 2 giờ lúc sau. Còn không đợi Cố Dịch Đồng mở miệng, Kỳ Cảnh Văn lập tức nói. Tỷ, ngươi có phải hay không phải về nhà? Lộc Xanh có phải hay không cũng cùng ngươi cùng nhau tới? Vậy ngươi mau về đi. Cố Dịch Đồng nhìn bởi vì chột dạ vội vàng đuổi chính mình rời đi Kỳ Cảnh Văn, vừa bực mình vừa buồn cười. Như vậy vội vã làm ta đi, kia ra trưởng sẽ còn để cho ta tới làm gì? Kỳ Cảnh Văn thở phì phì nhỏ giọng nói thầm. Ai biết lão Lý đầu sẽ đem ta phê bình như vậy thảm. Một chút mặt mũi cũng chưa. Cố Dịch Đồng nhướng mày xem hắn. Sau một lát cười khẽ lên. Nói. Được rồi. Đừng xúc mai rùa. Ta về nhà thế ngươi gạt. Kỳ Cảnh Văn thoáng chốc nở nụ cười. Ta liền biết tỷ rất tốt với ta. Chấm. Trong lòng nhớ mong Hạ Lộc Xanh. Cố Dịch Đồng không có nhiều ngốc liền rời đi. Lái xe bay nhanh mà hồi. Về đến nhà thời điểm trong phòng khách không có người. Cố Dịch Đồng trong lòng kỳ quái. Mẹ, Lộc Xanh, Cố Dịch Đồng ở lầu một tìm một vòng. Không có nhìn đến các nàng người. Lộc Xanh, Cố Dịch Đồng một bên lên lầu một bên gọi Hạ Lộc Xanh tên. Liên tiếp kêu mấy lần lúc sau. Mới nghe được Cố Mụ Mụ có lệ đáp lại. Ai, này đâu, ở Cảnh Văn phòng đâu? Cố Dịch Đồng thẳng chiều Kỳ Cảnh Văn phòng đi đến. Còn không có vào cửa, liền nghe được âm nhạc thanh. Cố Dịch Đồng nhẹ nhàng vặn ra then cửa. Âm nhạc thanh chợt ở bên tai phóng đại. Sau đó nhìn đến Hạ Lộc Xanh cùng Cố Mụ Mụ hai người ngồi dưới đất. Một người trong tay cầm một cái microphone. Hai người ngươi một câu ta một câu chính hợp sướng một bài hát. Nghe được mở cửa thanh, Hạ Lộc Xanh bỗng nhiên chuyển qua đầu. Trong miệng ca từ thay đổi điệu. Chạy chạy, Lộc Xanh ngươi lại chạy. Ha ha, Cố Mụ Mụ đột nhiên nở nụ cười. Hạ Lộc Xanh có chút xấu hổ. Không nhìn lại Mụ Mụ nói. Hướng tới Cố Dịch Đồng phương hướng thử mở miệng. Dịch Đồng tỷ, Cố Dịch Đồng lên tiếng. Ngậm cười đi vào Hạ Lộc Xanh bên cạnh. Thói quen tính xoa xoa nàng đầu. Ở ca hát, Hạ Lộc Xanh hơi có chút hưng phấn gật gật đầu. A Di ca hát hảo hảo nghe a, A Di cũng hiểu khúc. Nghe được Hạ Lộc Xanh ở khen nàng. Cố Mụ Mụ ánh mắt yêu thương nhìn Hạ Lộc Xanh nở nụ cười. Nghĩ thầm cũng không uổng công chính mình một phen tuổi báo âm nhạc ban. Không uổng như vậy nhiều công khóa. Cố Dịch Đồng kinh ngạc nhìn Cố Mụ Mụ. Nàng như thế nào không biết Cố Mụ Mụ còn hiểu khúc. Cố Dịch Đồng một hồi tới. Hạ Lộc Xanh rõ ràng đã không có tiếp tục ca hát tâm tư. Bắt đầu dính Cố Dịch Đồng. Cố Mụ Mụ có chút ai oán nhìn Hạ Lộc Xanh. Đem loa microphone thu lên. Sau đó ghét bỏ nhìn về phía Cố Dịch Đồng. Người như thế nào sớm như vậy liền đã trở lại. Gia trưởng sẽ khai thế nào? Cố Dịch Đồng, không thế nào, giống như trước đây, không có gì mới mẻ. Cố Mụ Mụ lên tiếng, không có tiếp theo truy vấn. Lại ở Kỳ gia ngây người một lát, nhìn thời gian đã không còn sớm. Cố Dịch Đồng cùng Hạ Lộc Xanh chuẩn bị hồi thành phố. Cố Mụ Mụ tuy rằng không tha, nhưng cũng không có ở lâu. Chỉ lúc gần đi hướng trong xe tắc rất nhiều tôm. Còn chưa tới tiểu khu thời điểm, đột ngột di động tiếng chuông ở bên trong xe vang lên. Cố Dịch Đồng cùng Hạ Lộc Xanh ngẩn người. Sau một lát, Cố Dịch Đồng nói, Lộc Xanh, Hình như là ngươi di động. Hạ Lộc Xanh ngạc nhiên. Di động của nàng. Hạ Lộc Xanh từ trong túi đưa điện thoại di động đào tay tới. Tiếng chuông càng thêm rõ ràng. Cố Dịch Đồng ngắm liếc mắt một cái số di động. Sau đó ấn tiếp nghe kiện. Mở ra loa. Uy, bên kia người do dự một cái chớp mắt. Sau đó nhỏ giọng hỏi. Là Dịch Đồng tỷ tỷ sao? Lý Lôi. Cố Dịch Đồng nghe ra tới đây là Lý Lôi thanh âm. Tiếp theo nghĩ tới phía trước ở sân bay. Nàng cấp Lý Lôi lưu số di động là Lộc Xanh. Lý Lôi lên tiếng. Trong thanh âm mang theo khóc nức nở. Dịch Đồng tỷ tỷ, ta có thể đi tìm ngươi sao? Nghe được Lý Lôi bên kia hỗn độn thanh âm. Cố Dịch Đồng nhíu nhíu mày. Hỏi, ngươi ở đâu? Ta đi tiếp ngươi. Lý Lôi báo một cái địa chỉ. Cố Dịch Đồng đến thời điểm. Lý Lôi chính đáng thương hề hề ngồi xổm ven đường. Đôi tay vây quanh được đầu gối. Nhìn đến Lý Lôi cái dạng này. Cố Dịch Đồng đột nhiên nghĩ tới chính mình lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Lộc Xanh thời điểm. Lộc Xanh, ngươi ở trên xe đợi chút. Cố Dịch Đồng quay đầu đối Hạ Lộc Xanh nói. Hạ Lộc Xanh ngoan ngoãn gật gật đầu. Cố Dịch Đồng chậm rãi đi vào Lý Lôi trước mặt. Sau đó ngồi xổm xuống dưới. Lý Lôi run lên, ngẩng đầu nhìn về phía Cố Dịch Đồng. Nước mắt trong nháy mắt lăn xuống dưới. Cắn khẩn môi dưới khóc không tiếng động. Cố Dịch Đồng hướng Lý Lôi bên cạnh ngồi xuống. Móc ra khăn giấy đưa cho nàng. Lẳng lặng chờ Lý Lôi khóc. Hảo một trận lúc sau. Lý Lôi rốt cuộc ngừng lại. Hít hít mũi xoa xoa nước mắt. Thấy thế, Cố Dịch Đồng đứng dậy. Không hỏi nguyên nhân, cũng không có an ủi. Chỉ nói, đi thôi, Lộc Xanh ở trên xe chờ chúng ta. Chấm. Lý Lôi nhắm mắt theo đuôi đi theo Cố Dịch Đồng. Cố Dịch Đồng cấp Lý Lôi mở ra sau cửa xe. Sau đó sừng sốt, Hạ Lộc Xanh không biết khi nào từ ghế phụ ngồi vào mặt sau tới. Hạ Lộc Xanh nghe được cửa xe vang. Dịch Đồng tỷ, Lý Lôi đâu? Cố Dịch Đồng hoàn hồn. Biên đáp biên nghiêng người làm không cấp Lý Lôi lên xe. Tại đây, Lý Lôi tới. Lên xe. Lý Lôi chui vào trong xe tiếp theo nháy mắt. Liền duỗi tay ôm lấy Hạ Lộc Xanh. Vùi đầu ở Hạ Lộc Xanh trên vai. Cầu bạn tốt an ủi. Hạ Lộc Xanh có chút không được tự nhiên. Nhưng sau một lát duỗi tay xoa Lý Lôi bả vai. Một chút vỗ. Cố Dịch Đồng nhìn cái dạng này Hạ Lộc Xanh. Một ý niệm ở trong đầu hiện lên. Sau đó bỗng nhiên trong lòng ấm áp. Hạ Lộc Xanh tới ghế sau đại khái vì chính là an ủi Lý Lôi giờ khắc này đi. Nàng biết Lý Lôi khẳng định là đến mặt sau tới ngồi. Cho nên trước tiên ở phía sau chờ. Cố Dịch Đồng nói không rõ chính mình trong lòng cảm thụ. Đại khái chính là đột nhiên có loại nhà ta có con gái mới lớn vui mừng. Ba người về đến nhà thời điểm đã 7 giờ nhiều. Lý Lôi cảm xúc đã hòa hoãn lại đây. Lần đầu tiên tới cửa có chút không được tự nhiên. Hạ Lộc Xanh giống cái tiểu chủ nhân dường như. Sờ soạng vội vàng thượng vội hạ chiêu đãi Lý Lôi. Cố Dịch Đồng thấy Hạ Lộc Xanh thích thú bộ dáng. Không đi đánh gãy nàng. Lý Lôi tò mò đánh giá bốn phía. Nói, Lộc Xanh, vì cái gì gia cụ ven đều dùng bọt biển điều bao a, hảo hảo gia cụ làm cho hảo biệt nữ a. Vốn dĩ khá xinh đẹp gia cụ. Bởi vì này đó nhan sắc khác nhau bọt biển điều chặn ngang một giang. Nháy mắt biến có chút chẳng ra cái gì cả. Thoạt nhìn phá lệ. Xấu. Hạ Lộc Xanh đang ở sơ soạng tìm kiếm mấy ngày hôm trước mua táo xanh. Nghe được Lý Lôi nói. Không phản ứng lại đây. Cái gì bọt biển điều? Chính là cái bàn cùng ghế trên mặt a, Hạ Lộc Xanh hậu chi hậu giác phản ứng lại đây. Trong nhà bàn ghế quầy từ từ ra cụ ven, hình như là bị bao vây lấy. Chỉ là nàng vẫn luôn không lưu ý quá này đó, cho nên không hướng trong lòng đi. Nhưng lúc này bị Lý Lôi vừa hỏi, Hạ Lộc Xanh đột nhiên nhớ tới. Chính mình vừa tới trong nhà thời điểm, hình như là không có này đó bọt biển điều. Chính mình còn không cẩn thận té ngã bị góc bàn cọ thương quá. Hạ Lộc Xanh tâm niệm vừa động. Hỏi, Lý Lôi, trong nhà sở hữu bàn ghế biên giác, đều bị bọt biển điều bao hảo sao? Lý Lôi, đúng vậy, đều bao, hơn nữa không riêng gì góc bàn, là liền ven đều bao thượng. Dứt lời hảo một trận, không nghe được Hạ Lộc Xanh đáp lời. Lý Lôi kỳ quái nhìn qua đi, liền thấy Hạ Lộc Xanh trong tay nhéo táo xanh, cúi đầu đứng ở trước bàn, hốc mắt có chút phiếm hồng. Lý Lôi nhìn đến Hạ Lộc Xanh cái dạng này, cho rằng chính mình nói sai rồi lời nói, nhất thời khẩn trương lên. Lộc, Lộc Xanh, ta có phải hay không nói sai rồi lời nói? Ngươi, ngươi đừng khóc a. Hạ Lộc Xanh lắc đầu, không ngôn ngữ. Lý Lôi có chút vô thố, đề cao thanh âm, Dịch Đồng tỉ tỉ, Lộc Xanh, Lộc Xanh. Cố Dịch Đồng đang ở thư phòng tra tìm tư liệu, nghe được Lý Lôi thanh âm vội ra tới. Làm sao vậy? Lý Lôi đứng ở Hạ Lộc Xanh bên cạnh, không biết làm sao bây giờ. Ta hỏi hỏi bàn ghế thượng vì cái gì dán bọt biển điều. Lộc Xanh lại đột nhiên như vậy. Ta, thực xin lỗi, ta có phải hay không làm Lộc Xanh thương tâm? Cố Dịch Đồng đi vào Hạ Lộc Xanh bên cạnh người, duỗi tay xoa bóp nàng gương mặt, ôn thanh nói, làm sao vậy? Đôi mắt đột nhiên tựa như thỏ con giống nhau, cúi đầu không nói. Hạ Lộc Xanh trừ trừ cái mũi, đột nhiên nghiêng người qua tay ôm lấy Cố Dịch Đồng. Cố Dịch Đồng bị Hạ Lộc Xanh thình lình xảy ra động tác hoảng sợ. Hạ Lộc Xanh rầu rĩ mở miệng, ngươi đều không nói cho ta, ngươi trộm dán bọt biển điều đều không nói cho ta. Chưa bao giờ bị người như vậy sủng phủng, cho dù là mụ mụ, cũng không có như vậy cẩn thận chu đáo. Hạ Lộc Xanh là tưởng làm nũng, xuất khẩu nói lại biến thành nho nhỏ oán trách, tính trẻ con toái toái niệm, tác giả có lời muốn nói. To mít bô, nguyện ngươi là cái si tình loại, cùng ta cao đường tam khấu đến đầu bạc. Cách chương.